Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, trang 696. Là, đúng là tại hạ, Lộ Lưu Sinh đối mặt mỹ nữ một chút đều không ngượng ngùng. Thực sảng khoái cùng Chân Tỷ chào hỏi, hắn nhìn Chân Tỷ. Vẻ mặt ý cười, vốn đang tưởng tiếp tục trêu ghẹo Hoa Vinh Nguyệt vài câu. Cố tình liền ở nhìn thấy Chân Tỷ trên người một cái đồ vật khi. Trên mặt tươi cười liền dần dần đọng lại. Chương 388, Ôn Nhu, kiếm khách trở về thời điểm. Lộ Lưu Sinh biểu tình vẫn luôn choáng váng. Sau lại gặp phải Bách Hiểu Sinh. Trên mặt biểu tình cũng không có trở nên hảo một chút. Cái này làm cho Bách Hiểu Sinh có điểm mạc danh kỳ quái. Đúng rồi. Hoa Tiêu Sư đã trở lại, Lộ Lưu Sinh đi đến hắn bên người thời điểm bỗng nhiên nói một câu. Ngươi nếu là muốn tìm, có thể đi tìm hắn, à, hắn đã trở lại, Bách Hiểu Sinh hoảng sợ, đúng vậy, nếu là ngày thường, Lộ Lưu Sinh hẳn là có thể nhận thấy được Bách Hiểu Sinh không thích hợp. Chính là hắn hiện tại trạng thái có chút phiêu, Bách Hiểu Sinh nhìn Lộ Lưu Sinh này mơ mơ màng màng. Trạng thái, không biết hắn rốt cuộc thấy cái gì. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt đã trở lại. Đối với hắn tới nói thật tính thượng là một cái kinh thiên động địa tin tức. Hắn vội vàng theo Lộ Lưu Sinh chỉ thị hướng tới bên kia đi xem. Hoa Vinh Nguyệt trung quy vẫn là không có thể thành công. Lừa dối trụ Chân Tỷ. Hai người đang nhìn một hồi phong lúc sau. Nàng vẫn là bị túm đi phía trước. Chân Tỷ dọc theo đường đi một cái kính nhảy đát. Nàng đối với Hoa Vinh Nguyệt nhận thức Lộ Lưu Sinh chuyện này thập phần không thể tưởng tượng. Vẫn luôn đang hỏi, người như thế nào sẽ nhận thức hắn? Trước kia ngẫu nhiên đụng tới quá, khi nào? Ở đâu đụng tới quá? Năm đó, hắn còn không có cái gì danh khí thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt này còn không phải nói bừa. Nàng cùng Lộ Lưu Sinh lần đầu gặp mặt thời điểm. Lộ Lưu Sinh danh khí cũng thật không hiện tại như vậy vang rồi, thật tốt a. Chân Tỷ nghe xong lời này liền cúi đầu mạc danh cảm khái một tiếng. Không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi cũng muốn hào hào nỗ lực, nói không chừng mấy năm về sau. Ta cũng có thể cùng nhân gia nói. Ta cùng Dạ Hành Đại Hiệp ở hắn không nổi danh thời điểm liền nhận thức, Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Tốt a, kỳ thật có điểm khó khăn, nếu không đem Dạ Hành Đại Hiệp tên này cấp sửa một chút nói. Đơn đỉnh tên này thực dễ dàng làm người cảm thấy như là giảng tướng thanh, tưởng nàng đường đường. Một hoa diện, hiện tại cư nhiên muốn kêu Dạ Hành Đại Hiệp, này liền không thể không làm người cảm khái thế sự vô thường, tâm tư tại như vậy tưởng thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt bắt đầu trộm đánh giá một chút Chân Tỷ trên người phối sức. Hoa văn gì đó, nàng không rõ ràng lắm vừa rồi Lộ Lưu Sinh rốt cuộc là thấy cái gì mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Bất quá thoạt nhìn đả kích trình độ không nhỏ, Chân Tỷ địa vị ở nàng trong lòng càng ngày càng mê. Huyễn, nàng bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn chính mình sẽ không thật sự một không cẩn thận liền thành cái công. Chúa bảo tiêu đi, nhưng bổn triều không nghe nói qua có cái gì tương đối có danh tiếng công chúa a, hơn nữa loại cảm. Giác này quái quái, Hoa Hình Nguyệt một đường đi tới thời điểm liền tưởng, nếu nàng bên cạnh cái này là công chúa, kia dựa theo bình thường kịch bản mà nói, nàng chính mình nhân vật hẳn là chính là lợi dụng sắc đẹp ẩn núp đến công chúa bên người. Mưu cầu đi khống chế toàn bộ giang hồ tiểu bạch kiểm. Tê Hoa Vinh Nguyệt bị cái này ý niệm đả kích hốt hoảng. Bất quá này dọc theo đường đi vẫn là đi theo Chân Tỷ đã đi tới. Nhưng thật đáng mừng chính là. Giống như theo thời gian trôi qua. Hai người ở giang gia đi địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Ở giang hồ phương diện này vẫn luôn lý luận xuông Chân Tỷ cũng rốt cuộc đã nhận ra một tia không đối. Ngươi có thể hay không đánh qua kia hai người? Chân Tỷ chỉ vào bên kia hai cái thoạt nhìn rất lợi hại kiếm khách nói. Này hai cái kiếm khách một thân bạch y, mỗi người đều có thể so với giữa hè công suất chạy đến lớn nhất tủ lạnh. Kia một bộ dáng đặt ở bên ngoài phòng chừng có thể thông đồng không ít tiểu cô nương, chân tỷ. Nhìn kia hai người đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng. Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó nói, nhẹ nhàng, này hai nam chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài còn lớn lên thật khá xinh đẹp. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không phải sẽ kiếm pháp, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hai người kia chân thật thực lực. Nàng liền thật sự động tâm. Ở chỗ này Hoa Vinh Nguyệt lần đầu sinh ra một chút đối với chính mình cư nhiên sẽ võ công tiếc. Núi, chân tỷ nghe vậy nhìn mắt bên kia bạch y bạc kiếm hai cái kiếm khách. Sau đó lại yên lặng quay đầu tới nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt. Một thân hôm nay buổi sáng bởi vì tới khi quá hấp tấp tùy tay phủ thêm trường bào áo tang. Tuy nói cũng rất tu thân. Nhưng thấy thế nào như thế nào giống cái dạy học tiên sinh. Bên kia cái kia đâu? Chân tỷ chuyển qua tầm mắt, lại chỉ hướng về phía một người khác, Hoa Vinh Nguyệt nhìn qua đi. Một cái một thân áo đen người, biểu tình cực độ lạnh lùng, môi sắc thậm chí đều là thâm tử sắc, nửa bên trên mặt có tinh mịn lại tà khí hoa văn. Nhìn về phía chung quanh người khi tựa như đang xem cặn bã. Cái này cũng dễ dàng, người này là dùng độc, thủ pháp cũng không tồi, bất quá độc loại đồ vật này, ta cũng không thế nào sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt nói, chân tỷ lại yên lặng quay đầu nhìn mắt Hoa Vinh. Nguyệt, sạch sẽ một khuôn mặt, trên mặt vẫn luôn cười ha hà, cả người tản ra một loại ôn hòa lại không có gì công kích tính cảm giác, như vậy một người. Ngươi nếu không nói rõ, ngươi khả năng đều cho rằng hắn là đầu đường miễn phí cấp người nghèo chữa bệnh đại phu. À, đúng rồi, hắn giống như chính là đại phu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chung quanh những cái đó các soái ca. Trong lòng cảm khái nói, ai u, không xem không biết, như vậy vừa thấy hôm nay tới soái ca còn rất nhiều. Chính là đều không thế nào có thể đánh bộ dáng. Hoa Thuyền một đại khuyết điểm là âm thịnh dương suy. Tuy nói tiểu tỷ tỷ cũng khá xinh đẹp, nhưng chung quy là một loại tiếc nuối. Hoa Vinh Nguyệt đang nghĩ sự tình thời điểm. Liền cảm giác bên người chân tỷ yên lặng nhìn thoáng qua bên kia các nam nhân. Lại quay đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, lại nhìn thoáng qua các nam nhân. Được rồi, được rồi, Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc chịu không nổi. Ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta có điểm sợ hãi. Ta không có gì. Ta chính là cảm thấy. Chân tỷ nói mặt liền càng ngày càng hồng. Một bộ chính mình ở cùng chính mình nín thở bộ dáng. Khí thành cá nóc. Hết chương.